Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 044 chú ý. Đừng hỏi ta vì mau càng như vậy vãn, muốn trách thì trách 11 đến 11, tỷ có thể không hẹn hò, nhưng tỷ không thể bất bại ra nha. Nói từ lần trước nói cất chưa chướng 50 sẽ thêm càng sau. Đến bây giờ rốt cuộc chướng đến đủ rồi, thêm càng, sẽ có. Nhưng không phải hôm nay, dung ta lại bình ổn 11 đến 11 phá của Dư Lãng. Ngọc Nghiên gặp qua Hà Nhã la lối khóc lóc, gặp qua Hà Nhã hung man, chưa từng tưởng nàng tâm sự số ngữ đồng dạng như thổi mao đoạn phát dao nhỏ. Hắn nhân đối Hà Nhã rất là kiêng kỵ, vô hình chung đối này Liễu Vũ Nhi có vài phần đồng tình. Và lại, gia phong tư chắc tuyệt, quả thật nhân trung long phượng. Như vậy nhân vật như thế nào cũng đến hoa đoàn cẩm thốc tới xứng. Liễu Vũ Nhi là yếu đi điểm nhi, nhưng này phần ôn thuần nhu thuận đúng là nam nhân sở yêu cầu. Há là trước mắt này chi độc mạn đà la minh bạch. Nhục viên tử trên tay xách theo kia hai hộp điểm tâm. Hai mắt nhìn thẳng Liễu Vũ Nhi cùng nàng nha hoàn, kỳ thật không thể nói nhìn thẳng, bởi vì nàng vóc dáng cao lớn. Vô hình chung liền có một loại bức nhân khí thế, tuy vô tình áp người, nhưng khóe môi một sợi như có như không cười, lại dường như nhìn quen cảnh tượng như vậy, lại là đối chủ nhân cực có tin tưởng, cho nên từ trong ra ngoài đều tản ra một loại tùy ý, Liễu Vũ Nhi tam ngôn liền bị đắn đo đến càng hạ. Không dưới, nhìn thấy nhục viên tử trên mặt hờ hững khi, hối hận đến ruột đều thanh. Thịnh kinh rốt cuộc bất đồng với Tây Bắc, đói chết lạc đà đều so mã đại, đều do chính mình bị mọi người đối thẩm triệt cùng khen ngợi cùng thẩm ra ra thế hôn mê đầu, Hà. Nhã thấy nàng trầm mặc không nói, bẩn ẩn đoán chút ra nàng ý tưởng, lại không nghĩ cho nàng thời gian do dự, ngược lại đem tay đưa cho nhục viên tử, nhìn dáng vẻ chính là không kiên nhẫn phải đi về tỉ tỉ. Vũ Nhi chỉ là lòng mang cảm kích. Kẻ hèn tạ lễ, hổ thẹn đến cực điểm, cầu tỷ tỷ bao dung. Liễu Vũ Nhi trong đầu bay nhanh cân nhắc, nàng chưa dừng chân thịnh kinh quý nữ phòng, về sau cơ hội nhiều hơn, vạn chờ trước tạp bảng hiệu, nàng rũ đầu, lại không dám nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, Thẩm Triệt nhìn tiểu lão hổ. Phấn bạch trên mặt tuy có nhu hòa dạng mây đỏ, lại phi nàng tự nhiên chán ra, như sơn đôi mắt hình như có mây mù tầng tầng. Thay đổi liên tục, lệnh người đoán không được ý tưởng, lại càng muốn biết nàng suy nghĩ cái gì, nhục viên tử nhìn. Liễu Vũ Nhi chờ nôn nóng, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hà Nhã, tròn xoe trong mắt không khỏi lướt qua một tia ý cười, Ngọc Nghiên nhìn thấy nhục viên tử ánh mắt. Không khỏi thầm mắng chủ tớ đều là một đường mặt hàng, Hà Nhã cảm thấy không sai biệt lắm. Mới chậm rãi nói, tiểu thư tốt như vậy tay nghề. Phân cho người khác ăn chẳng phải đáng tiếc, người đừng gọi ta tỷ tỷ, ta phụ chỉ có ta này một cái nữ nhi, về sau kêu ta thẩm phu nhân là được, cỗ kiệu nâng lên. Lắc lư mà đi, Liễu Vũ Nhi mặt cùng áo ngoài thượng hồ ly mau giống nhau bạch thị nữ do dự nửa ngày. Cuối cùng là lấy hết can đảm tiến lên nhắc nhở Liễu Vũ Nhi ngày vãn trời giá rét. Lại bị Liễu Vũ Nhi chừng đến đem lời nói sinh sôi nghẹn lại, Hà Nhã cưỡi chính là một người kiệu nhỏ. Thẩm Triệt chỉ có thể đi bộ đi theo, nhục viên tử tự động làm vị trí, cùng Ngọc Nghiên song hành sau đó, nàng tất nhiên là không dám chèn ép Thẩm Triệt. Lúc trước kia lời nói cũng bất quá là thời điểm đặc thù. Hiện giờ lại cố ý nói giỡn Ngọc Nghiên. Thành khẩn hỏi Ngọc Nghiên Liễu Vũ Nhi tay nghề được không, Ngọc Nghiên không dám phát giận. Nhục viên tử cái đầu đều có thể đỉnh hắn một cái nửa. Chỉ hàm hồ nói, người hỏi cái này làm chi, ta lại không ăn, trên thực tế là thưởng cho Xuân Sinh cùng Hạ Thần, nhục viên tử sao lại không biết. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi hưởng qua đâu, lão gia đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại cùng lão gia như vậy thân cận, đến. Trong chốc lát bẩm báo phu nhân, nhất định nhiều thưởng ngươi mấy khối, cái này nhục viên tử. Thanh âm như vậy đại, Ngọc Nghiên sắc mặt thật không đẹp, phía trước Thẩm Triệt đi được nhưng thật ra thực ổn, cỗ kiệu chỉ tới Thẩm gia đại môn.

Hết chương.